Chàng rể siêu cấp, chương 692, món quà kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên muốn để cho Khương Oánh Oánh vào công ty làm. Tô Nghênh Hạ nói, không thành vấn đề, yên tâm cứ để đấy cho tớ lo là được. Thám Linh Giao vỗ ngực cam đoan nói. Lúc này, Tô Nghênh Hạ gọi Hàn Tam Thiên đến bên cạnh, nói chuyện Khương Oánh Oánh có thể vào công ty làm việc với anh. Hàn Tam Thiên liền đi vào phòng bếp, nhìn thấy Khương Oánh Oánh và Hà Đình đang bận rộn cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Hàn Tam Thiên nói, Oánh Oánh, tôi định cho em đến công ty nhà họ Tô đi làm, em thấy thế nào? Khương Oánh Oánh khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên. Ngay lập tức trong đầu sinh ra một suy nghĩ, chẳng lẽ bởi vì việc nhà cô làm không được tốt, cho nên Hàn Tam Thiên mới để cô đi vào công ty làm sao? Anh Tam Thiên, em làm gì không đúng sao? Khương Oánh Oánh hỏi, vẻ mặt Hà Đình cũng lo lắng. Có phải là Khương Oánh Oánh đã phạm phải sai lầm gì không, khiến cho Hàn Tam Thiên không được hài lòng? Sao có thể làm cái gì không đúng được chứ? Lúc gì Hà không có ở đây, tôi còn phải cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Nghênh Hạ đấy. Nhưng mà tôi cảm thấy em còn trẻ, không nên bị nhốt ở chỗ này. Nếu có cơ hội, vẫn nên đi ra ngoài nhìn thế giới nhiều hơn. Hàn Tam Thiên nói, anh không thể đoán được trước sau này mình sẽ phải đối mặt với cái gì, mà Khương Oánh Oánh đi theo anh sẽ gặp phải chuyện như thế nào. Cho nên Hàn Tam Thiên mới để Khương Oánh Oánh đi hưởng thụ cuộc sống của người trẻ tuổi, chứ không phải mỗi ngày đều bị nhốt ở biệt thự sườn núi ngoại, trừ tập luyện ra thì lại làm việc nhà, cuộc sống như thế. Đối với Khương Oánh Oánh mà nói là rất không công bằng. Anh Tam Thiên, em không cần kiến thức của thế giới bên ngoài, em muốn ở lại chỗ này. Khương Oánh Oánh nói, về chuyện của Thiên Khải, bây giờ Hàn Tam Thiên còn chưa thể tiết lộ cho Khương Oánh Oánh được. Hơn nữa cuối cùng có thể mang Khương Oánh Oánh đi hay không, bây giờ đối với Hàn Tam Thiên mà nói cũng chưa biết chắc. Nhưng mà nếu như không nói cho cô biết việc này, Khương Oánh Oánh sẽ không biết tự do bây giờ của cô thật ra đã là một loại xa xỉ. Rồi, em đi theo tôi, Hàn Tam Thiên nói. Khương Oánh Oánh ở theo phía sau Hàn Tam Thiên, đi ra biệt thự. Đúng lúc hoàng hôn, nhìn đao gió chém trên sườn núi, khiến người ta có cảm giác đau đớn. Sau này, có lẽ tôi sẽ gặp một thế giới hoàn toàn khác. Nếu như em đi theo tôi, rất có thể sẽ mất đi tự do, cho nên tôi mới sắp xếp cho em đi đến công ty nhà họ Tô để làm việc. Trong khoảng thời gian ấy, em nên hưởng thụ cuộc sống mà đáng lẽ ra em nên có được. Cách chương.